tới lượt anh yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. TG, lần đầu tả cảnh hơn nên hơi bị dở mong em MN đừng trách. Anh đè cô xuống giường, anh hôn cô thật mãnh liệt nồng nàng. Nụ hôn sâu, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi ngọt như mật của cô đáp lại, anh hút lấy mật ngọt trong miệng của cô đến khi cô hết hơi. Anh luyến tiếc rời môi cô, nước bọt của cả hai kéo như một sợi chỉ dài. Anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng khát tình của cô thật quyến rũ mê người. Đôi tay cô không an phận lướt dài từ ngực anh, cởi từng nút áo trên người của anh đến nơi đang cương cứng khó chịu nhô lên của anh. Anh đỏ ửng mặt, cô đã dâng hiến như vậy sao anh có thể phục thành ý của cô. Đôi tay anh ôm xoa nắn đôi ngực căn tròn của cô, cúi đầu xuống liếm lấy nhũ hoa của cô. Cô không thể kiềm nén được tiếng rên nữa. Tay cô cởi nốt chiếc quần vướn tay vướn chân của anh. Đôi tay hơi run chạm vào cậu nhỏ của anh, nhưng thuốc đã lấy đi tâm trí hành động của cô. Anh truyền đến một khoái cảm, tay anh xoa nắn ngực cô dùng thêm tí lực, cô rên lên thở dốc, đôi tay anh tiếp tục hoành hành, xoẹt xé toạt chiếc váy đẹp đẽ kia của cô thành mảnh vụn rải rác dưới đất, giờ trên người cô chỉ còn hai mảnh đồ che đi chỗ kín trên người cô. Cô đỏ mặt, ánh đèn ngủ chiếc lên làn da trắng mịn của cô thật quyến rũ thu hút anh, đôi tay thành thạo cởi nút chiếc áo ngực ren của cô ra, lộ ra đôi ngực trắng noãn căn tròn, hai nhũ hoa đã cương cứng lên tay anh xe nhẹ làm cô dùng mình. Tay cô chà nhẽ lên cậu nhỏ đang phản ứng co giật. Tay anh không yên lần đến nơi bí mật đã ướt đẫm của cô, chà nhẹ trong người cô đã nóng, bây giờ còn nóng hơn phần dưới, truyền đến khoái cảm. Anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ vào. Đau quá, cô cong mình ren đau. Đau, vì là lần đầu nên chặt anh vào hơi đau. Anh chờ một hồi cơn đau của cô giảm đi bắt đầu đón nhận anh lại, anh nhẹ nhàng di chuyển. Thế là cả đêm anh cùng cô hưởng say khoái lạc. Sáng hôm sau, cách chương.